Tiểu y phi của vương gia Lãnh Tình. Chương 2, gia phố. Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, cứ như vậy, bất chi bất giác đi vào nơi này đã một tháng. Mỗi ngày trừ bỏ ăn nhậu, chơi bời, ngây ngốc tại trong phòng. Người gọi là phu quân vương gia căn bản không biết lớn lên như thế nào. Đương nhiên, đây cũng là suy nghĩ ngải vi. Mừng rỡ nhẹ nhàng, nàng căn bản không nghĩ cả. Như bây giờ sinh hoạt càng hợp nàng ý đâu. Được cái tên vương phi, cũng giúp nàng làm chút nhiều chuyện. Tỉ như mình yêu cầu dược liệu nguyên thân trước chúng độc. Cùng quản gia nói tiếng phải dùng dược liệu, liền dễ dàng lấy được. Cũng dễ dàng giải độc trên người. Nhìn đến hôm nay thời tiết thực tốt, đột nhiên có điểm nghĩ ra xúc động. Chính là, người ở đây thân mà không thân, hơn nữa e ngại thân phận, phòng chừng muốn quang minh chính đại đi ra ngoài rất khó đi. Bất quá, tới nơi này lâu như vậy, đích xác hẳn nên đi ra ngoài nhìn xem, bằng không thật thành ếch ngồi đáy giếng. Tiểu tĩnh, người nghĩ cách đi lấy bộ nam trang lại đây. Ngải vi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ vụng trộm đi ra ngoài, nhưng mà này thân ăn diện không có phương tiện đâu. Vì thế, chỉ có thể phân phó tiểu tĩnh đi tìm quần áo nam trang. Tiểu thư, muốn làm gì nha? Tiểu tĩnh có điểm không thể hiểu được mà nói. Ngươi trước đừng động, đi trước lấy quần áo tới lại nói. Ngải vi có chút thần bí hề hề. Nói, nga, tốt, tiểu tĩnh nói xong liền đi ra ngoài. Vì thế, ngải vi đi ra ngoài. Trước quan sát hậu viện, nhìn xem có địa phương có thể đi ra ngoài. Nhưng dạo quanh một vòng, phát hiện bốn phía thực nghiêm mật, rất khó đi ra ngoài. Xem ra thủ vệ vương phủ canh gác vẫn là đến đỉnh đến vị. Đi tới, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Đúng rồi, ở hậu viện có một cửa sau. Phòng chừng là để phòng bếp mua đồ ăn. Tuy rằng mỗi ngày đều có ra vào, nhưng trừ bỏ mua đồ ăn, cái khác rất ít người đi qua. Nếu bỏ qua, từ kia đi ra ngoài. Hẳn không ai sẽ phát giác đi. Ngải vi gật gật đầu trầm tư. Tiểu thư, quần áo mượn tới rồi. Ngải vi mới vừa đi đến trước phòng, liền nghe được tiểu tĩnh nói. Thật sự, tìm được, thật tốt quá, cho ta. Ngải vi cao hứng mà nói. Không nghĩ tới này tiểu tĩnh làm việc thật đúng là mau đâu. Nhưng tiểu thư, ngươi muốn đi đâu nha? Vì sao mượn nam trang? Tiểu tĩnh có điểm nghi hoặc nói. Ra ngoài đi dạo nha, nhanh thay quần áo đi, ngải vi hưng phấn mà nói. Ai nha, tiểu thư, không được nha, như vậy đi ra ngoài rất nguy hiểm. Tiểu tĩnh không yên tâm mà nói. Sẽ không, chúng ta lại không phải đi ra ngoài làm chuyện xấu. Chỉ ra ngoài đi dạo, có cái gì nguy hiểm, nhanh thay quần áo đi. Chậm liền không kịp, ngải vi vội vã mà nói. Đi đến trên đường, ngải vi có điểm hưng phấn đâu. Thật đúng không nghĩ tới. Chính mình có thể ở chỗ này dạo đâu. Trước kia ở trên TV nhìn đến, cũng không nhiều hứng thú lắm. Nhưng hiện tại đi đến nơi này, lại có người lạc vào cảm giác trong cảnh. Trên đường đủ loại trang sức màu sắc hình dạng, còn có phố quán đủ loại màu sắc hình dạng. Thật đúng náo nhiệt, ngải vi vừa đi vừa thưởng thức cảnh sắc bên đường. Một thân quần áo màu xám, một bộ dáng công tử nhẹ nhàng, tuy không phải thực xuất sắc, nhưng cũng tính không kém. Bên cạnh còn đi theo một vị vóc dáng nhỏ, có điểm bộ dáng thẹn thùng, vừa đi vừa khắp nơi xem. Ai ra, tiểu tĩnh không cẩn thận đụng phải người ngải vi. Hô nhỏ nói, tiểu, công tử, người như thế nào đột nhiên dừng lại nha? Tiểu tĩnh có điểm không biết làm sao mà nói. Ách! Không có việc gì, chỉ nhìn đến phía trước có rất nhiều người vây quanh. Không biết làm gì, đi, qua nhìn xem, ngải vi cũng không quay đầu lại mà đi đến phía trước. Muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện như thế nào. Nga nga, công tử, từ từ nha, tiểu tĩnh vội vàng đuổi theo. Cách chương,